Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1083. Hướng dẫn, Chu Hạ vai diễn từ trước đến giờ là lấy bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết. Tận lực tiết kiệm thời gian, nhiều máy vị quay chụp có thể tiết kiệm đi quần hí một chút phiền toái. Hơn nữa có thể đem ống kính biểu hiện càng nối liền lập thể. Không giống có triển vọng, một cái chính diện ống kính, một cái không trung chụp xuống, còn lại đều là một cái ống kính quay chụp. Như vậy quần hí ở biên tập thời điểm dễ dàng xuyên bang. Thư ký trường quay đánh bản sau. Tiếp theo mọi người thấy chiêu đạo diễn yêu cầu, lại chụp hai bên, tuồng vui này mới tính qua. Nhưng là đây bất quá là chàng này đại hí một ít chàng. Tiếp theo tiếp tục quay chụp, nhị địch rời đi ngục giam sau. Chu Hạ thở dài nói xong, Vương Bảo Bảo nhìn Chu Hạ đạo, kia sẽ làm thế nào đây? Ta cuối cùng cảm thấy có cái gì trọng yếu chi tiết bị ta cho bỏ quên. Chu Hạ trầm tư đạo, nhưng ai có thể muốn lấy được? Ta thiên toán vạn toán cũng không nghĩ đến. Cái thứ tư bị chết là Lục Quốc Phú. Vương Bảo Bảo thở dài nói. Nghe nói như vậy, Chu Hạ tựa hồ đột nhiên linh quan chợt lóe, kích động đi tới trước mặt Vương Bảo Bảo. Tiểu Đường, ngươi quá tuyệt vời. Vương Bảo Bảo mặt đầy mộng bức, theo không kịp tiết tấu. Hỏi, thế nào? Ngươi vừa mới nói ngươi không nghĩ tới là Lục Quốc Phú. Hung thủ kia là thế nào nghĩ đến? Chu Hạ hỏi ngược lại, có ý gì à? Vương Bảo Bảo hay lại là mặt đầy không hiểu. Ý tứ của ta là, trước ngươi tính qua ba cái người bị hại theo thứ tự là thủy hỏa mộc ba cái thuộc tính. Nhưng giữa bọn họ cũng không liên hệ. Hung thủ làm sao biết bọn họ sinh nhật? Chu Hạ nhắc nhở, Vương Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Chu Hạ đạo, trừ phi, hắn còn chưa nói hết. Một bên Tống Tổ Nhĩ liền bổ sung nói, trừ phi hung thủ có thể nắm giữ bọn họ tin tức cá nhân. Tỷ như hắn ở sở cảnh sát công việc hoặc là công ty bảo hiểm. Ngân hàng, Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói, cái này thì yêu cầu số liệu so sánh. Trinh thám này phạm vi quá rộng hiện lên, cho nên cũng không phải là dễ làm như vậy đến. Vương Bảo Bảo nhưng là nhìn một bên Tống Tổ Nhĩ có chút tiếc rẻ đạo. Đáng tiếc ngươi máy vi tính đã không có. Tống Tổ Nhĩ lộ ra một bộ tức giận biểu tình đạo. Bất kỳ tình huống gì hạ nói một cái hacker không có máy vi tính đều là đối với nàng một loại làm nhục. Sau đó liền đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ bên dưới, nàng tháo xuống chính mình bông tai, đai lưng, dây chuyền các loại mang theo người phối sức, lại lắp ráp thành một máy bỏ túi máy vi tính. Màn ảnh chỉ có đồng hồ đeo tay đại. Này cũng đi, tất cả mọi người đều là mặt đầy mộng bức. Vương Bảo Bảo càng là nhìn kia lòng bàn tay đại máy vi tính. Kinh hô, nhỏ như vậy máy vi tính, con mắt sẽ không nhìn mù sao? Tống Tổ Nhĩ quả thật khinh thường nói. Tương lai của ngươi khẳng định cùng Cầu Hùng một cái kết quả. Có ý gì? Vương Bảo Bảo kỳ quái nói. Đần chết, ở một bên Chu Hạ bổ đao. Ngươi lại dám nói ta đần. Vương Bảo Bảo nóng nảy, nhưng là còn không chờ hắn làm cái gì. Liền thấy một bên Tống Tổ Nhĩ nàng nhanh chóng thao tác máy vi tính. Trên mặt bàn, trong căn phòng xuất hiện hình chiếu bàn phím. Trên vách tường xuất hiện hình chiếu hình ảnh. Nàng bắt đầu thao tác tìm tài liệu. Vương Bảo Bảo mặt đầy ăn quả đắng. Chu Hạ đám người thấy vậy cũng là đối kỳ cô phương diện này năng lực vô cùng bội phục. Tống Tổ Nhĩ thao tác máy vi tính, nhanh chóng tìm điều này cần tài liệu và số liệu, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngân hàng, bảo hiểm, thương trường mua đồ tin tức, những thứ này cũng không khớp. Trừ phi là ở cục cảnh sát. Tần Phong, người sở hữu nhìn về phía Chu Hạ, phát hiện hắn ngồi ở tại chỗ suy tư điều gì. Tống Tổ Nhĩ tức hướng hắn ném quá một cái giấy ăn. Giấy ăn đập phải đầu hắn thời điểm, Chu Hạc tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Tống Tổ Nhĩ, nhắc nhở, còn có một cái địa phương, bệnh viện, người lập tức lại tra một chút bọn họ tiêu phí ghi chép. Nhìn một chút có hay không ở cùng một cái bệnh viện chạy chữa. Vương Bảo Bảo đi tới kỳ quái nói, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Chu Hạ bất đắc dĩ nói, hy vọng là ta đã nghĩ lầm rồi. Vương Bảo Bảo nhìn suy tính Chu Hạ, vội vàng đạo, ngươi rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Sherlock Holmes nói qua, trên đời không có chân chính hoàn mỹ phạm tội. Thực ra chân tướng ngay tại trước mặt chúng ta, chỉ bất quá còn không có bị phát hiện. Cái gọi là trinh thám, bất quá chỉ là đem trọng yếu chi tiết phóng đại. Chu Hạ suy đoán vậy nói, cho nên Vương Bảo Bảo chỉ có thể tiếp tục truy vấn. Chúng ta vẫn luôn ở được Hoa Hạ tế đàn ảnh hưởng, ai có thể nói người giết người nhất định là chúng ta Hoa Hạ người? Cho nên ta vừa mới hồi tưởng qua một lần toàn bộ vụ án sau, phát hiện mấy cái một mực bị ta xem nhẹ chi tiết. Hung thủ nắm trong tay bắt tay thuật đao, hắn thê tử là người Trung Quốc, hắn biết tiếng Hoa, trong ngăn kéo kháng nham dược, trên bàn ly trà bày ra vị trí nói rõ hắn là cái tả lợi tay. Trọng yếu nhất là, ta vừa mới nhớ tới thư viện mượn xem trong danh sách xuất hiện qua hắn thê tử tên Vương Bảo Bảo, nhưng là hoàn toàn hiểu sai, nghi ngờ nói, ta biết rồi, ngươi là nói hung thủ chính là hắn thê tử. Lúc này Tống Tổ Nhĩ đã nhưng tra ra cái gì đạo? Có kết quả, bọn họ đều tại cùng một nhà bệnh viện liền quá y. Bệnh viện tên là, chính là James chỗ bệnh viện kia. James là một vị bác sĩ thiên tài, niên thiếu nhiều tiền, có chính mình bệnh viện. Còn thường thường đến nhị địch đóng vai cảnh sát trong bót cảnh sát cách làm y. Hắn cũng chính là bộ phim này bên trong tối đại phản phái. Mặc dù tìm được đầu mối, nhưng là tất cả mọi người không cao hứng nổi. Bởi vì nhị địch đóng vai Trần Cảnh Quan mới vừa rồi trước nói qua phải đi cầm kiểm nghiệm xác báo cáo, chính thức đi tìm James. Cho nên tất cả mọi người bối rối. Bất quá đây là cuộc kế tiếp vai diễn. Hôm nay quay chụp thời gian đã không còn kịp rồi. Bọn họ toàn bộ hiện trường quay chụp đều dễ nói, nhưng là USA bản xứ sân nhân viên làm việc, đóng vai cục cảnh sát liên quan cảnh sát ngôn ngữ nhưng là đều phải tan việc. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là chờ đến ngày thứ ba tiếp tục quay chụp. Tuồng vui này liên quan đến nhân vật nhiều, quyết định kế hoạch là 2 ngày đến 3 ngày quay chụp hoàn thành. Hiển nhiên trước đây quay chụp mặc dù thuận lợi, nhưng vẫn không thể trong thời gian ngắn nhất quay chụp xong. Kết thúc công việc sau đó, Chu Hạ lại vừa là giống như thường ngày, bận rộn chuyện khác tình, biên tập hoàn ngày đó quay chụp tài liệu thực tế. Lúc này mới kết thúc một ngày công việc, 2 ngày này kế hoạch quay phim đã sớm làm xong. Ngày mai tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành chính là không cần quan tâm, cho nên liền so với bình thường kết thúc sớm 1 giờ. 10 điểm vẫn chưa tới thời gian, Chu Hạ trở về phòng rửa mặt thay đổi quần áo sau, âm thầm lặng lẽ hướng nhị địch căn phòng đi, gõ sau cửa, tiến vào bên trong, còn không chờ hắn giang hai cánh tay ôm nhị địch liền thấp giọng nói, đừng. Có người, quả nhiên vượt qua nhị địch đầu mũi tên, liền thấy phòng khách xa phương bên trên, người mặc dễ thương màu hồng băng ti quần áo ngủ Tống Tổ Nhĩ nắm kịch bản ngồi ở chỗ đó. Hướng cửa nhìn tới, Chu Hạ vội vàng đoan chính hình tượng, nhanh chóng tự định giá đối sách, cho nhị địch chớp chớp con mắt. Tống Tổ Nhĩ thấy là Chu Hạ tới, mặt đầy khiếp sợ, sau đó nhìn về phía nhị địch. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng lúc này Chu Hạ đột nhiên xuất hiện ở nhị địch trong căn phòng, tình huống gì nàng vẫn còn có chút minh bạch. Chu Hạ thấy vậy, làm bộ dễ dàng cười nói, thế nào, không hoan nghênh ta tới a? Không phải là, đạo diễn, ngươi, ta đây liền đi. Tống Tổ Nhĩ mặt đẹp đỏ ửng, có chút cà lăm nói, ha ha, ngươi làm gì vậy đi? Chu Hạ kỳ quái hỏi ngược một câu, nhìn hai người tiếp tục nói, không phải là mấy ngày trước các ngươi tìm ta hướng dẫn các ngươi ấy ư? Hôm nay ta làm xong sớm, liền tới xem một chút, chẳng lẽ ngươi môn không cần a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.